Rất vui là gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Rất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 261 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn vẫn đang chiến đấu với cái tên Tạp Tần, và lúc này thì hắn đang muốn đột phá cảnh giới để mà bước để mà tiến lên cảnh giới ma soái. Và cụ thể thì cái trận đấu này sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Tập số 261 có tựa đề Tiêu Diêu Phệ Hồn Tán. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Người đời gọi anh là phế vật, đến cả... Lúc này, U Minh nghe được tiếng cười điên cuồng của Tạp Tần, thì thân thể đột nhiên chấn động lên. Đó là đồ vật ở trong cái túi này chỉ để đảm bảo rằng ta và hắn ta có thể chiến đấu dưới điều kiện công bằng mà thôi. Câu nói này của Diệp Viễn vẫn vang vang bên tai. U Minh bỗng như nhận ra rằng một phần ở bên trong cái túi đó có thể chính dùng tới để mà phòng ngừa rằng Tạp Tần có thể đột phá cảnh giới ma soái. Thế nhưng thật sự, cái túi bột phần đó có thể làm được như vậy sao? U Minh, người làm sao vậy? Huyết Ưng đột nhiên hỏi. U Minh lắc đầu nói. Không có gì đâu. Không biết là Tạp Thần có thể đột phá thành công hay không nữa. Nếu như mà thành công, thì Diệp Viễn sẽ nguy hiểm mất. Mặc dù Huyết Ưng và hắn cùng thuộc về Huyết Diêm Điện, thế nhưng loại chuyện như vậy càng ít người biết càng tốt. Dù sao thì Tạp Tần cũng là đệ nhất thiên tài của Tạp gia, tương lai chắc chắn là sẽ trở thành người kế thừa chức thành chủ. Một khi mà tin tức này bị dò ra ngoài sẽ gây ra rất nhiều những phiền phức, cho nên cái chuyện này càng ít người biết thì càng tốt. Kẻ giết người cũng không nhất định là phải cần đến vũ khí. Việc mà ám sát đường mạnh mẽ đến bao nhiêu thì chỉ có đường chủ là hắn ta cùng với điện chủ của Huyết Diêm Điện biết mà thôi. Ngày thứ hai, sau khi mà Diệp Viễn đem túi bột phấn này giao cho hắn ta, thì hắn đã bí mật để cho Tạp Tần uống cái thứ bột này vào. Mà bây giờ, dường như là đã đến thời điểm phát huy tác dụng. Vẻ mặt của Huyết Ưng vô cùng là khó coi, nói. Với thực lực của Tạp Tần, hẳn là sẽ dễ dàng đột phá mà thôi. Chỉ xem Nguyên Tiêu có thể nhanh chóng hồi phục lại được ma nguyên hay không nữa. Hiện tại, cả hai người đều đã là đèn cạn dầu, mệt mỏi, kiệt sức. Ai khôi phục thực lực trước một bước thì người đó sẽ là người chiến thắng. Diệp Viễn không có để ý đến việc Tạp Tần hắn đang cười nhạo, mà lạnh nhạt lấy ra một viên đan dược, bắt đầu tới khôi phục ma nguyên ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều kích động, vô cùng là khẩn trương nhìn một màn này. Linh khí cuồng bạo từ bốn phương tám hướng tụ đến. Tạp Tần cất tiếng cười dài, hắn cười đến mức không kiêng nể gì. Linh khí mạnh mẽ ấy đã trở thành vị trí mà tất cả mọi người ghé mắt nhìn đến. Chỉ cần là Tạp Tần đột phá đến cảnh giới ma soái thì trong nháy mắt những linh khí này sẽ rót vào bên trong thân thể của Tạp Tần và trở thành ma nguyên của hắn ta. Ma tộc chủ tu ma hồn mà Tạp Tần đã hoàn toàn buông ra áp chế đối với ma hồn để cho ma hồn bắt đầu tiếp xúc với thiên đạo. Chỉ cần là được thiên đạo tán thành thì ma hồn của hắn có thể là thuận lợi tiến dài, trở thành một cường giả ma soái. Thế nhưng đột nhiên vẻ mặt của Tạp Tần lại biến đổi. Hắn phát hiện ra ma hồn của mình giống như là gặp phải một tầng màn chắn vậy, không cách nào có thể đột phá cửa ải. Cảnh giới ma soái nhìn như là gần trong gang tấc, dường như là đưa tay có thể chạm đến. Nhưng mà ở bước cuối cùng này, mặc dù là hắn có dùng cách nào đi chăng nữa cũng không có thể nào bước qua được. Cảm giác này giống như là trăng trong gương, hoa trong nước, thấy được nhưng sờ không được, để cho hắn muốn phát điên. Chết tiệt, đột phá đi. Là cái chuyện gì đã xảy ra vậy? Ở trong lòng của tạp thần kêu gào. Chuyện gì xảy ra vậy? Tạp thần điện hạ hình như là có chút không thích hợp. Bằng vào thực lực của hắn ta, việc phá tan bình cảnh hẳn chính là một chuyện nước chảy thành sông mới đúng chứ. Thế nhưng mà vì sao những linh khí này lại có dấu hiệu muốn tiêu tán như vậy? Không phải chứ. Vậy mà tạp thần điện hạ không có thể nào đột phá sao? Điều này sao có thể? Rất nhanh thì mọi người ở trên khán đài phát hiện ra có điều không thích hợp. Linh khí tụ lại nhưng vẫn không có bị tạp thần hấp thu đi, ngược lại còn có dấu hiệu như là sắp tiêu tán. Phát hiện này khiến cho tất cả mọi người đều nghi hoặc, khó hiểu. Vẻ mặt của U Minh thì ngừng lại, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Quả nhiên là đã xảy ra. Tác dụng của túi bột phấn kia quả nhiên chính là để đề phòng tạp thần, tránh cho hắn không đột phá. Tránh cho hắn đột phá. U Minh chính là đường chủ của ám sát đường, có thể nói là kiến thức rộng rãi. Thế nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng chưa có từng nghe nói qua cái dạng thuốc bột gì lại có thể là khiến cho người khác không thể nào đột phá cảnh giới, mà người ở trong cuộc lại hoàn toàn không biết rõ. Cái túi bột thuốc này đơn giản là tác động lên người ta một cách thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa lúc đó Chí Viễn cũng đã nói cái túi thuốc bột này đối với trình độ cường giả như hắn mà vẫn có tác dụng. Nếu như hắn không tin thì thử một chút, có phải là cả đời này cũng không có thể nào có khả năng đột phá cảnh giới ma quân hay không? Suy nghĩ thật sâu, trên tầng thứ 3 của khán đài, Ý Hàm nhìn Diệp Phiến chậm rãi đứng lên thì trong con người hiện lên một nụ cười. Xem ra đại cục đã định rồi, Tạp Long thành chủ, ngươi sẽ không trách ta chứ? Ý Hàm cười nói với Tạp Long. Tạp Long lại là cái vẻ cực kỳ là thản nhiên, hắn ta cười nói. Ý Hàm điện chủ nói quá lời rồi, đến cảnh giới bậc này của ngươi cùng với ta, phía dưới ma quần đều chỉ là con kiến thôi. Tạp thần không có địch lại Nguyên Tiêu, đó là do thực lực của hắn không đủ. Ta làm sao lại dễ trách ngươi chứ? Cùng lắm thì lại bồi dưỡng thế hệ sau là được. Nếu như Diệp Phiến nghe được những lời này, khẳng định là sẽ vô cùng kinh ngạc. Khi trước, Ý Hàm liếc mắt đưa tình với hắn, mà lại chính là điện chủ thần bí của Huyết Diêm Điện. Mà nàng với Tạp Long thành chủ cũng giống như nhau, đều là cường giả ma quân. Nghe Tạp Long nói xong lời này, Ý Hàm che miệng cười. Thành chủ đại nhân không trách, vậy thì tốt rồi, ngươi cứ yên tâm đi, lần này ta thiếu ngươi một ân huệ. Lông mày của Tạp Long nhíu lại, hơi bất ngờ nhìn Ý Hàm nói. Nhân tình của Ý Hàm điện chủ so với một tên vạn bối thì quý giá hơn nhiều. Diệp Phiến chậm rãi đi tới chỗ Tạp Tần, thản nhiên nói. Ta nói rồi, việc ngươi thắng cũng không có gì là hơn người. Ngươi nhìn xem, đã không còn có ai cổ vũ cho ngươi nữa. Trên mặt của Tạp Tần hiện rõ vẻ bối rối. Không, không có khả năng. Vì sao? Vì sao ta lại đột phá thất bại chứ? Điều này. Trên mặt của hắn lúc này tràn ngập vẻ bất lực. Hắn hoàn toàn nghĩ không xa, tại sao đột phá cảnh giới ma soái lại sẽ thất bại như vậy. Hắn cũng càng không biết rằng từ một năm trước, Diệp Viễn đã chôn xuống độc thủ, phòng ngừa hắn đột phá cảnh giới. Tất cả mọi chuyện đã được định trước từ khi hắn quyết định giết Diệp Viễn. Diệp Viễn đã chứng kiến cảnh Tần Thiên Lâm trận đột phá, thì làm sao mà hắn có thể cho tên này cơ hội. Túi bột phấn kia có tên gọi là Tiêu Diêu Phệ Hồn Tán, là dược vật được luyện chế chuyên môn nhằm tới ma hồn của ma tộc. Chỉ cần là võ giả ma tộc uống vào Tiêu Diêu Phệ Hồn Tán này, nên sẽ trực tiếp tác dụng tới ma hồn, để cho ma hồn không có thể nào cảm ngộ được thiên cơ, cả đời này không cách nào có thể tiến thêm một bước nữa. Tiêu Diêu Phệ Hồn Tán vô sắc vô vị, cũng không có tạo thành bất cứ một thương tổn nào đối với thực lực của võ giả. Thế nhưng mà chỉ cần trúng chiều, cả đời này cũng đừng có mơ tưởng có thể đột phá. Đến chết thì bọn hắn cũng không biết rằng cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Diêu phải hồn tán và Diệp Viễn luyện chế ra, mặc dù là không có thể nào khiến cho tu vi của U Minh cả đời không thể nào tiến thêm. Thế nhưng chuyện đột phá cảnh giới ma quần thì sẽ không thể nào nhanh được. Không có khả năng. Ta chính là huyết chiến chỉ vương. Ta lại làm sao có thể là bại bởi một cái tên ma tướng cao dài chứ? Ta liều mạng. Tạp thần lúc này gầm lên, nhào về phía Diệp Viễn. Thế nhưng bằng trạng thái của hắn ta bây giờ, các bạn là không có cách nào có thể tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với Diệp Viễn. Diệp Viễn thương hại nhìn hắn ta, thản nhiên nói. Lúc người đắm chìm trong vinh quang, thì đã định trước kết cục sẽ có ngày hôm nay rồi. Người không có phải là không thể nào thay thế. Huyết chiến chi vương sao? Chính là một cái danh hiệu thật là nực cười mà thôi. Trường kiếm của Diệp Viễn đâm đến, trực tiếp liền xoắn nát ma hồn của Tạp Thần, không có chừa cho hắn bất cứ một cơ hội nào. Đám ma tộc về xem cũng lặng ngắt như tờ. Mặc dù bọn hắn cũng đã sớm biết kết cục như vậy, thế nhưng mà khi thời khắc này tới, bọn họ vẫn là có chút không thể nào tin. Huyết chiến chỉ vương là truyền thuyết của huyết chiến đài, như vậy mà lại thua sao? Người thanh niên tuần tú trên lôi đài kia đến cùng là một tồn tại đáng sợ đến thế nào? Trận chiến này, Nguyên Tiêu thắng. Cuối cùng thì trọng tài đã tuyên bố kết quả, phá vỡ đi sự yên tĩnh. Lời tính cách của huyết ưng, hắn đều suy chút nữa thì muốn nhảy dựng lên. Hắn ta quả thật là quá mà hưng phấn. Chỉ một trận đấu, vậy mà lại có thể kiếm về lợi nhuận tương đương với 2-3 năm. Cái tiền này cứ như là một cơn gió lớn thổi tới vậy. Có thể nói, huyết chiến đài là địa bàn của mấy người ở tại huyết diêm điện, cũng là cái nơi kiếm lợi nhiều nhất. Có thể dùng câu một ngày thu đấu vàng tới để mà hình dung. Thế nhưng mà kiểu kiếm tiền giống như ngày hôm nay, thật sự trong lịch sử chưa có bao giờ có. Không tính những người mua Diệp Viễn thắng, thì riêng ngày hôm nay, huyết chiến đài cũng đã gom được đến 100 tỷ ma nguyên thạch. Vẫn là điện hạ đại nhân tinh mắt. Tiền này quá dễ kiếm, thật không nghĩ đến. Trước ngày hôm nay, ai lại có thể nghĩ một cái tên mà tướng trùng dài vậy mà có thể chiến thắng được huyết chiến chỉ vương Tạp Tân chứ? Huyết ưng đang hưng phấn vô cùng nói. Ngày hôm nay, huyết chiến đài đã kiếm được một mẻ lớn. Người đường chủ như hắn ta cũng cảm thấy cực kỳ là phấn khích. U Minh hiển nhiên không có hưng phấn giống như là huyết ưng. Hắn thản nhiên nói. Đúng như vậy, vẫn là điện chủ đại nhân thật tinh mắt. Cái người này tuyệt đối không có phải là vật trong ao. Thiên phú cùng với thủ đoạn của hắn thật là đáng sợ đi. Mấy nhà vui mừng, mấy nhà khóc. So với huyết ưng đang vô cùng hưng phấn, thì bên ngoài lại chính là một màn bi thương. Xong rồi, lần này thì hết thật rồi, mẹ kiếp. Ta nhất định là bị bại não mà. Nếu như không, làm sao lại đem toàn bộ gia tài đặt hết vào như vậy? Lần này thì mất cả chì lẫn chài. Mà nguyên thạch của ta, lão thử vào sinh ra từ mấy ngàn năm mới để giành được có mấy trăm ngàn mà nguyên thạch. Thế mà lần này chỉ trong một đêm liền đã một đi không trở lại. Người kia phát tài rồi. Ta đặt 50.000 thần nguyên thạch. Lập tức bây giờ liền tăng gấp 15 lần. Chính là 15 lần đó. Cái người này đang mãi đắm chìm trong sự hưng phấn, nhưng không có phát hiện ra có rất nhiều những ánh mắt đang dõi theo mình. Tại huyết chiến đài hỗn loạn này, đại bộ phận võ giả đều là ở tầng thấp nhất. Hiện tại bọn hắn đã thua sạch sẽ gia sản, đã là gấp đến độ đỏ mắt. Cái tên này đặt Diệp Viễn thắng, kiếm được tiền, thế nhưng lại không biết đạo lý thù liễm. Về sau chết như thế nào cũng là không biết. Dù sao cũng sẽ có những trường hợp ngoại lệ như vậy. Lúc này, Phiền Lân ôm Ly Cơ, hận không có thể nào đem nàng ngậm trong miệng. Hắn chưa một lần cảm thấy nữ nhi này lại thuận mắt đến như vậy. Diệp Viễn là hạng nhất cung phụng của Phiền gia. Đương nhiên, Phiền Lân không thể nào giống như những người khác đặt ra tân thắng. Mặc dù hắn tuyệt đối không xem trọng. mang ý tưởng cổ vũ cho Diệp Viễn, Phi Lân cũng đặt Diệp Viễn 100 vạn mang nguyên thạch. Hắn chỉ là vạn lần không nghĩ đến, trong nháy mắt, Diệp Viễn đã khiến cho hắn có đến 1.500 vạn mang nguyên thạch. Cho dù là đối với một gia tộc lớn như là Phiền Gia mà nói, thì 1.500 vạn mang nguyên thạch cũng tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Quan trọng hơn nữa là có thể nở mày nở mặt. Tối nay, danh tiếng của Nguyên Tiêu sẽ vang vọng khắp vương thành Tạ Bằng. Phiền Gia của hắn cũng tự nhiên là sẽ được thơm lầy. Nữ nhi tốt. Người thật sự đúng là có mắt nhìn. Bảo bối này, bất luận là người làm như thế nào cũng phải giúp ta giữ hắn ta ở lại Phiền Gia. Phiền Lân vô cùng sảng khoái nói. Vừa mới đây, liền có không ít những quý tộc của Tạp Bằng Vương Thành tới nói lời chúc mừng cùng với hắn ta. Gia chủ nhà họ Phiền là hắn ta đây, nhất thời cảm thấy trên mặt có hào quang. Có điều, hiển nhiên Ly Cơ không có được lạc quan giống như là phụ thần. Nào luôn cảm giác Diệp Viễn ngày càng xa cách mình. Cách hành xử đối với nàng cũng chỉ là lấy lệ thôi. Cũng chỉ đành đi tới đâu thì ai tới đó. Ở trong lòng của Ly Cơ, Phiền muộn nghĩ. Thời điểm khi mà toàn bộ Vương Thành đều đang nghị luận Diệp Viễn lợi hại như thế nào, thì bản thân Diệp Viễn lại không có bao nhiêu sự hứng thú. Đi được tới cái thời điểm này, Diệp Viễn đã đánh bại quá nhiều những thiên tài, bất luận là đàn đạo hay là võ đạo. Đối với sự thắng lợi như thế này, hắn sớm đã có thể bình ổn tâm tình. Trở lại Phiền Gia chữa khỏi vết thương, Diệp Viễn cũng không có nóng lòng tu luyện, mà là cả ngày ở bên trong ma dược đường. Hiện tại danh vọng của hắn giống như là mặt trời ban trưa. Ở ma dược đường thì bao gồm cả đường chủ cùng với tất cả mọi người đều là lấy lễ đối với sư trưởng tới mà đối đãi. Tài nguyên tốt như vậy, Diệp Viễn cũng không muốn lãng phí. Một mặt hắn ở tại ma dược đường làm đạo sư, một mặt lợi dụng tài nguyên của ma dược đường tới để mà cảm ngộ đàn đạo. Diệp Viễn đang nghiên cứu thần đan nhị giai, còn chưa có đạt được cấp độ viên mãn. Còn cần thao tác thực tiễn nhiều hơn nữa thì mới có thể đạt được trạng thái này. Tài nguyên của ma dược đường khá là phong phú, lại vô cùng tôn sùng hắn ta. Đương nhiên, đây chính là một cái nơi rất phù hợp để cho Diệp Viễn có thể nghiên cứu đan đạo. Kết quả, Diệp Viễn trở thành ma dược sư ở tại ma dược đường. Đúng là cầu được ước thấy. Phạm là những người tới ma dược đường cầu đan, hắn một mình toàn thù. Đương nhiên, ngoài nghiên cứu đan đạo ra, thì Diệp Viễn còn có một nhiệm vụ rất quan trọng nữa, đó là tìm hiểu và tu bộ đan phương được thần hải. Đó là tìm hiểu về đan phương có thể tu bổ được thần hải. Diệp Viễn nhớ mãi không quên chuyện của Tạ Tĩnh Nghi. Bất luận như thế nào, hắn cũng muốn khôi phục lại thần hải, giúp cho Tạ Tĩnh Nghi để cho hắn lại có thể tu luyện một lần nữa. Có điều Diệp Viễn cũng biết, việc này cũng không có phải một lần liền xong. Nghiên cứu đàn đạo đòi hỏi phải có thực hành cùng với nghiên cứu. Phẩm cấp của thần đàn càng cao thì sẽ càng khó mà lĩnh ngộ, chứ đừng nói gì đến việc mở rộng và phát triển ra đan dược mới. Thời gian nửa năm nháy mắt liền trôi qua, sự việc Tạp Tân bị Diệp Viễn đánh bại đã sớm phai mờ. Mà bây giờ, danh tiếng của đệ nhất ma dược sư của Vương Thành Tạp Bằng lại trỗi dậy mạnh mẽ ngay ở tại Vương Thành. Mỗi ngày, đám võ giả cầu đan đều là vây ở phía trước cửa của ma dược đường, xếp thành một hàng dài. Cường giả ma tướng ở tại Vương Thành Tạp Bằng đều coi việc nhận được một viên đan dược của Nguyên Tiêu đại sư tới làm vinh dự. Ở tại chợ đèn, đan dược do Diệp Viễn luyện chế bị thét giá vô cùng cao. Hết cách, đan dược do hắn luyện chế ra có phẩm chất vô cùng cao, dược hiệu lại mạnh, những người khác căn bản là không thể nào so sánh. Có điều, trải qua nửa năm huấn luyện này, Diệp Viễn sửa đổi hết tất cả những thói hư tật xấu của đám người Mông Kỳ, khiến cho trình độ luyện đan của bọn họ cũng tăng lên rất nhiều. Ngũ lão đã cảm động đến mức rơi lệ với Diệp Viễn. Ngày hôm nay, Mông Kỳ tới tìm Diệp Viễn. Hắn ta vô cùng cẩn thận nói. Nguyên Tiêu đại sư, Vương Thành Long Bình, Vương Thành Hắc Ngọc, Vương Thành Tử U đều là có quan hệ với ma dược đường chúng ta. Nghe nói là trình độ đàn đạo của đại sư rất cao, mộ danh mà đến. Hy vọng là có thể nghe đại sư giảng đạo, không biết là ý của đại sư thế nào. Di Vệ mắt nheo lại, nhàn nhạt nói: có phải là các người nghe quá nhiều rồi, cảm thấy ta giảng đạo không đáng giá, vậy cho nên tùy tiện muốn người nào tới nghe cũng được sao? Trong lòng của Mông Kỳ lập tức lạnh xuống, hắn vội vàng nói: cái này, đại sư, người nói quá lời rồi. Chữ nào mà đại sư giảng ra cũng chính là châu ngọc, khiến cho chúng ta hiểu ra rất nhiều điều. Thế nào có thể nói là không đáng giá? Diệp Viễn thản nhiên nói: lý do mà ta ở lại chỗ này, đó là bởi vì ta thiếu Huyết Diêm Điện các người một cái nhân tình, chứ không có phải là do ta rảnh rỗi không có việc gì làm. Còn những Huyết Diêm Điện của các vương thành khác, ta và bọn hắn không quen, cũng không có muốn quen đâu. Để cho bọn hắn rời đi thôi. Vẻ mặt của Mông Kỳ lúng túng, bất đắc dĩ lui ra. Sau khi mà Mông Kỳ rời đi, Diệp Viễn cười lạnh một tiếng: cái Huyết Diêm Điện này thật sự đúng là coi sức lao động của mình giống như là đồ miễn phí hay sao? Một chút tâm huyết cũng không muốn lấy ra, mà lại muốn mình tới giảng giải cho bọn chúng. Nghĩ cũng thật là hay. Đối với những người tới nghe giảng đạo kia, Diệp Viễn không có ý kiến. Thế nhưng nhất định là phải mang nhân tình tới trả. Nửa năm này, mặc dù Diệp Viễn nhờ vào Ma Sư Đường mà thực lực trên đàn đạo đã tăng lên đáng kể, thế nhưng cái lợi mà Ma Sư Đường này thu được xem ra còn lớn hơn là cái giá phải trả. Chưa nói tới những thứ khác, chỉ riêng việc Ngũ Lão được hắn ta chỉ điểm thôi, tương lai đã rất có triển vọng, có thể đã đạt đến cảnh giới Ma Dược Sư Tam Tình. Chỉ một điểm này thôi cũng đã là vượt qua tất cả mọi thứ. Đi ra từ chỗ của Diệp Viễn, vẻ mặt của Mông Kỳ mang theo vẻ cười khổ. Kết quả như thế này hắn cũng đã đoán ra được. Chỉ là đường chủ để cho hắn ta tới, hắn cũng là không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là muốn tới thử một lần. Nửa năm này, Ma Dư Đường ở dưới tay Diệp Viễn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những ngày gần đây nhất, Mông Kỳ mơ hồ cảm nhận thấy cảnh giới đã lâu không thể nào đột phá, có dấu hiệu lung lay. Phát hiện này khiến cho hắn ta kích động không thôi. Mông Kỳ đứng ở tại cảnh giới này đã có trên vạn năm thời gian. Hắn biết mình đã sớm dùng hết tiềm lực. Về cơ bản cái đời này không có hy vọng nào có thể đột phá thêm. Thế nhưng đến bây giờ, hắn lại có hy vọng đột phá đến Ma Dược Sư Tam Tình trong truyền thuyết. Cái kết quả như vậy, bảo hắn ta làm sao mà không mừng rỡ như điên cho được. Dĩ nhiên Mông Kỳ biết hắn có thể đột phá, đó là hoàn toàn nhờ công lao của Diệp Viễn. Nửa năm qua, Diệp Viễn đã mở ra một cánh cửa khác cho bọn hắn, để cho bọn hắn được chứng kiến một thế giới hoàn toàn mới, hoàn toàn khác biệt. Diệp Vũ truyền thụ cho bọn hắn một ít những kỹ năng, có thể đem thuật luyện đan của bọn họ trao chuốt một lần, để cho thực lực của bọn hắn lớn mạnh vượt bậc. Hiện tại, Mộc Kỳ đang luyện chế Ma Long Viêm Tinh Đan. Về cơ bản, bước đầu đều là trung phẩm, rất có tiềm năng luyện chế ra thượng phẩm. Trong thời gian nửa năm lại có thể tiến bộ đến như vậy, quả thật là có thể dùng tốc độ giống như là phi hành tới để mà hình dung. Nếu như là trước đây, Mông Kỳ chưa có bao giờ cảm nhận được đan đạo còn có thể phát triển nhanh đến như vậy. Hắn biết mỗi người ở trong Ngũ Lão đều có được tiến bộ không ít, mà hết thảy những điều này tất cả đều thuộc về công lao của Đại sư Nguyên Tiêu. Mông Kỳ còn biết nửa năm này đường chủ cũng đã có sự tiến bộ vượt bậc, đã vượt qua hai Ma Dược Sư Tam Tình khác ở trong thành một đoạn dài. Hiện tại Diệp Viễn đã được bọn hắn thờ phụng giống như thần linh. Ma Dược Đường biến hóa to lớn như vậy, vậy mà Diệp Viễn lại chưa có bao giờ mở miệng đòi qua thứ gì. Cho dù là mở tiệm luyện đàn, đó cũng là linh dược mà võ giả tự chuẩn bị. Ma Dược Đường thiếu nợ Diệp Viễn quá nhiều. Hiện tại người ở trong vương thành đến tìm hắn để mà thỉnh kinh, điều này rõ ràng cho thấy Cao Tường cũng đang dục dịch muốn động rồi. Huyết Diêm Điện coi công sức của Nguyên Tiêu đại sư người ta giống như cỏ rác như vậy, người ta cam tâm tình nguyện thì mới là lạ. Khổng Tiêu chính là đường chủ Ma Dược Đường của vương thành Hắc Ngọc. Đối với việc phía trên để cho mình dẫn người tới nghe Diệp Viễn giảng đạo, nội tâm của hắn thật sự là vô cùng khinh thường. Là ma dược sư thì đều rất là kiêu ngạo. Bản thân hắn ở lại là một ma dược sư tam tinh, địa vị khiến cho người khác tôn sùng. Những ma dược sư bình thường, cơ bản là hắn không có thèm để mắt tới. Thực lực đan đạo của hắn ta, cùng với mấy vị đường chủ của một vài tạp vương thành phụ cận, đều tính là ngang ngửa nhau. Càng làm cho hắn ta phiền muộn chính là, nghe nói vị ma dược sư giảng đạo này, thế mà chỉ lại là một ma dược sư nhị tinh. Điều này khiến cho hắn làm sao mà chịu nổi. Y mặt, cái tên đại sư này thật là kiêu ngạo. Ngay cả người là một đường chủ mà cũng không có mời nổi sao? Khổng Tiêu tỏ ra khó chịu nói. Đường chủ của ma dược đường muốn gặp một tên ma dược sư nhị tinh mà còn phải truyền tin. Đây không có phải là cái chuyện nực cười sao? Y mạt chính là đường chủ của tạp bằng ma dược đường, sợ mất thể diện cho nên hắn mới để cho Mông Kỳ đi mời Diệp Viễn. Thật ra hắn cũng biết Diệp Viễn 8 phần 10 là sẽ không đáp ứng gặp những người này. Khổng Tiêu, nơi đây không có phải là Vương Thành Hắc Ngọc. Nếu như không cần người, có thể là lập tức rời đi. Ta cũng không có muốn mời người tới. Y mạt sầm mặt lại nói. Khổng Tiêu nghe xong thì vui vẻ đáp. Nóng tính như vậy. Nếu như không có phải là điện chủ nhà chúng ta bảo ta đến, người nghĩ rằng ta sẽ đến cái chỗ chết tiệt này sao? Còn đại sư cái gì chứ? Ta nhổ vào. Chỉ là một cái tên tiểu tử nhị tình mà lại dám đi đóng giả làm sói. Cũng chỉ có mấy kẻ giống như các người, nhìn thấy ai cũng kêu một tiếng đại sư. Quả thật, trong số một vài tòa vương thành xung quanh, mà dự đường của tạp bằng vương thành đều là xếp ở phía dưới. Từ nhân số đến thực lực đều là thua xa so với những thành khác. Cho nên lúc Khổng Tiêu bài kiến Y Mạt cũng là một cái bộ dáng vô cùng hống hách, các bạn là không có để hắn ta vào trong mắt. Y Mạt nghe vậy thì tức đến mức xanh mét cả mặt lại, nói: "Tốt, tốt lắm, người đã không có cần Nguyên Tiêu đại sư dạng tới giảng đạo, vậy thì xin mời người cút." Khổng Tiêu đang định nói lại thì bỗng nhiên Mộng Kỳ đi ra từ bên trong, khom người nói với Y Mạt: "Đường chủ, Nguyên Tiêu đại sư bảo rằng bọn hắn đến từ đầu thì trở về đó." Những gì mà hai người vừa đối thoại, Mông Kỳ cũng đều đã nghe thấy toàn bộ. Hắn vốn là muốn nói uyển chuyển một chút, thế nhưng có vẻ như hiện tại cũng không cần phải giữ mặt mũi cho đối phương nữa, trực tiếp nói nguyên văn lại những gì mà Diệp Viễn vừa nói. Khổng Tiêu nghe được những lời này thì trực tiếp tức đến sù lông. Khẩu khí thật là lớn. Một cái tên ma dược sư nhị tinh nhỏ nhỏ mà lại dám nói chuyện với bản đường chủ như vậy. Ta sẽ đi gặp điện chủ các người. Ta ngược lại muốn nhìn xem nàng sẽ nói thế nào. Ô Hạo, Thiết Tâm, người ta bắt nạt chúng ta ở đây, mau cùng với ta đi tìm điện chủ của bọn họ. Ô Hạo cùng với Thiết Tâm chính là đường chủ ma dược đường của Vương Thành Long Bình và Vương Thành Tự U. Khẩu Tiêu nói xong liền muốn xoay người rời đi, nhưng đi được vài bước hắn phát hiện ra hai người Ô Hạo lại không có đi theo. Hắn ta không khỏi dừng bước chân lại, cau mày nói: "Hai người các người không có nghe thấy hay sao? Người ta đã đuổi chúng ta từ nơi này trở về, các người còn y ở cái chỗ này để mà xem vẻ mặt của người ta làm cái gì chứ?" Ô Hạo nghe vậy thì cười ha ha. "Người cứ đi đi. Long Bình Vương Thành chúng ta là mang theo thái độ học tập mà tới, sao có thể là không có nể mặt chủ nhà chứ? Nếu là đại sư thì tự nhiên là có sự kiêu hãnh của chính mình, chúng ta cần phải xuất ra một chút thành ý chứ." Thiết Tâm cũng cười nói: "Đúng như vậy, không bằng Khổng Tiêu huynh cứ đi tìm điện chủ đại nhân đi, còn chúng ta ở đây để mà cầu gặp Nguyên Tiêu đại sư." Khổng Tiêu không khỏi nhíu mày, trong lòng hiện lên vô số những dấu chấm hỏi. Hai cái người này là thế nào vậy? Hắn biết hai người này cũng rất khinh thường tạm bằng ma dược đường. Thời điểm mới vừa vào thành, ba gia tộc vẫn còn trùng trì hướng. Không thể để cho Y Ma tiểu nhân đắc ý. Cần phải làm giảm bớt uy phong của hắn ta. Thế nhưng bây giờ, thái độ của bọn họ lại chuyển biến 180 độ như vậy. Trong này khẳng định là có chuyện mà hắn ta không biết. Vẻ mặt trầm xuống, hắn ta nói, hai người các người là đang có ý gì vậy? Ô Hạo cười, cũng không có ý gì đâu. Chúng ta không ngại xa xôi vạn dặm đi tới Tạp Bàng Vương Thành. Đương nhiên là muốn trao đổi nhiều một chút với Y Mạt Huỳnh. Y Mạt Huỳnh, ô mỗ gần đây là có điểm nghi hoặc. Chúng ta cùng thảo luận. Y Mạt còn chưa lên tiếng, thì Thiết Tâm cũng cười nói. Đúng như vậy, Y Mạt Huỳnh. Lần này ta mang theo không ít người đến. Chúng ta là huỳnh đệ láng giềng. Cần phải trao đổi nhiều thêm một chút. Y Mạt không có hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Hắn đành phải chắp tay cười. Cái này đó là điều đương nhiên rồi. Khổng Tiêu hít mắt lại, lạnh lẽo nói. Ta cũng không tin. Một cái tên ma dược sư nhị tình có thể là nghịch thiên sao? Hắn không có muốn gặp chúng ta sao? Được lắm. Vậy ta sẽ làm cho hắn ta phải bò tới gặp ta. Dứt lời thì Khổng Tiêu đang muốn phẩy tay áo rời đi. Đúng lúc này thì Diệp Viễn thong thả bước ra. Vừa vặn nghe được cái câu này, cười nói. Thật sao? Vậy thì chúc mừng người. Người đã bị xếp vào sổ đen. Không bao giờ có thể là đến đây nữa. Khổng Tiêu quay người lại, lạnh lùng nói. Người chính là cái tên đại sư chó má kia sao? Ta còn không biết là ai. Thì ra là một cái tên tiểu tử còn chưa dứt sữa mẹ. Y Mạt, các người thật sự là sống càng lâu càng hồ đồ rồi. Tiểu tử, người cứ yên tâm đi. Ta sẽ về ngay đây. Có điều, người nên dập đầu ba cái với ta đi. Diệp Viễn căn bản không thèm để tâm đến hắn ta, chỉ nói với Y Mạt. Y Mạt đường chủ, nửa tháng nữa, ta muốn trở về phiền gia để vào bế quan. Trong nửa tháng này, không có được phái người tới tìm ta. Nói xong, cũng không có đợi Y Mạt đáp lại. Hắn trực tiếp đi ngang qua Khổng Tiêu, rời khỏi ma dược đường. Trong dược đỉnh, toát ra một làn khói màu xanh. Đan dược ở bên trong đá trở thành một đống thuốc hư. Diệp Viễn khẽ thở dài một tiếng. Ai, lại thất bại rồi. Lẽ nào đan dược chữa trị thần hải này thực sự là không có thể nào luyện chế ra được sao? Vì trợ giúp cho Tạ Tĩnh Nghi khôi phục, cho nên hắn đã luyện chế đan dược để mà chữa trị thần hải. Thế nhưng nửa năm trôi qua, Diệp Viễn không biết đã thất bại bao nhiêu lần. Hắn đã thử không dưới hơn 1.000 những phương pháp tới phối hợp linh dược, thế nhưng chưa có một lần nào thành công. Mà hơn 1.000 loại phương pháp phối hợp này cũng chính là những phương pháp tinh túy được chọn lọc mà hắn thôi diễn ra. Trong đầu hắn đã thôi diễn ra ít nhất là phải đến mấy vạn loại đan phương. Thế nhưng cuối cùng, đại bộ phận đều là chính hắn loại bỏ. Vì thôi diễn mấy đan phương hoàn toàn mới này, có thể nói Diệp Viễn đã là dốc hết tâm sức. Thế nhưng, kết quả lại khiến cho hắn cực kỳ thất vọng. Người đã cố hết sức rồi. Tuy đan thần là cường giả thần đạo, nhưng cũng không có phải là chúa tể vạn vật. Sức người cũng có hạn thôi. Người cũng không cần phải nổi giận. Ở thông thiên giới, chưa từng nghe qua đan dược có thể là chữa trị thần hải. Người muốn tự mình sáng tạo ra, lẽ nào lại có thể dễ dàng như vậy? Thân ảnh của Vô Trần hiện ra, nhẹ nhàng khuyên. Diệp Viễn cười. Ta không có nhu trí. Trên thực tế, qua nửa năm triển khai thí nghiệm này, ta cảm thấy khoảng cách chạm đến nó đã vô cùng gần rồi. Chỉ là cái khoảng cách như vậy vẫn chưa thể nào bị phá vỡ, làm cho ta có cảm giác hơi buồn bực. Ta cảm thấy chỉ cần là phá vỡ được tầng ngăn cách kia, thực lực đan đạo của ta sẽ còn tiến thêm một bước. Vô Trần giật mình nhìn Diệp Viễn, phảng phất giống như không biết hắn ta vậy. Hắn biết rằng hiện tại trình độ đan đạo của Diệp Viễn đã mạnh hơn rất nhiều so với Tiên Lâm Thiên Tôn. Tiến thêm một bước nữa, hắn có chút không dám tưởng tượng. Cái tên tiểu tử này lẽ nào không có giới hạn sao? Nước đến tự nhiên sẽ thành sông. Quá mức tận lực, ngược lại sẽ phản tác dụng. Trong khoảng thời gian này, không bằng người cứ thư giãn một chút đi. E rằng một ngày nào đó sẽ thông suốt. Vô Trần nói. Diệp Viễn gật đầu, cười. Cũng là thời điểm nên xuất quan rồi. Sợ rằng có một vài người đã là đợi đến gấp không chịu nổi. Diệp Viễn xuất quan thì Lâm Chiến đã sớm chờ ở đây. Chủ nhân, có một khách nhân chờ người ở tại sương phòng huyết diêm điện. Lâm Chiến báo. Diệp Viễn khẽ gật đầu. Được rồi, người đi xuống đi, ta biết rồi. Đi được hai bước, Diệp Viễn bỗng nhiên quay đầu lại, nói. Người đi tìm Phiền Vũ, lấy một nhóm linh dược tới. Cứ bảo là ta lấy. Đây là đan phương. Người dừng ở tại cảnh giới nửa bước quỳ khừ đã lâu rồi có đúng hay không? Nghe được lời này, toàn thân của Lâm Chiến không khỏi chấn động lên. Nội tâm dâng lên một niềm vui sướng. Hắn vội vã quỳ xuống. Đúng như vậy, tiểu nhân đã dừng ở tại cảnh giới này đã 15.000 năm rồi. Diệp Viễn chỉ ừ một tiếng, nói. Thiên phú của người cũng không tệ đâu. Nguyên bản khi tiến nhập vào thông thiên giới là có thể đột phá quy khử. Chỉ tiếc là bị lỡ. Xem người mấy năm này làm việc cần cù chăm chỉ. Vậy thì để ta giúp người một đoạn đường. Lâm Chiến kích động đến mức toàn thân run rẩy. Lâm Chiến đã tạ chủ nhân. Diệp Viễn đáp một tiếng, sau đó thì xoay người rời đi. Lâm Chiến nắm thật chặt bàn tay, ở trên mặt bởi vì sự hưng phấn cho nên lộ ra có vẻ hơi phím hồng. Đây là lần đầu tiên trong vòng hơn 10 vạn năm hắn kích động đến như vậy. Vốn là nhân tâm đã khô cằn giống như là mảnh đất chết, lại bỗng nhiên xuất hiện một gợn sóng. 10 vạn năm qua, giờ nào khác nào hắn ta cũng oán thán vận mệnh của mình. Cả người hắn dường như rơi vào hắc ám, cho đến khi Diệp Viễn xuất hiện. Lâm Chiến chưa bao giờ nghĩ tới người đi ra từ thế giới tiền lầm giống như hắn này lại có thiên phú tuyệt vời đến như vậy. Toàn bộ vương thành Tạp Bằng đều bị tân chủ nhân của hắn ta khuấy động mà tạo nên từng làn sóng mãnh liệt. Thế lực ở khắp nơi, tất cả đều vây quanh chủ nhân hắn ta. Một bước sai, cả đời sai, sau này nhất định là phải cố gắng gấp bội hơn nữa, hy vọng có thể là được chủ nhân tha thứ. Lâm Chiến than thở. Thời điểm Diệp Viễn nhìn thấy ý hàm thì đã không khỏi có một chút cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên Tiêu gặp qua điện chủ. Không nghĩ tới điện chủ vậy mà lại tự mình đến đây như vậy. Diệp Viễn chắp tay. Trong ánh mắt của ý hàm lóe lên vẻ kinh ngạc, cười nói. Vậy ra ngươi đã sớm đoán ra được thân phận của ta sao? Xem ra là ta đã quá coi thường ngươi rồi. Diệp Viễn cười. Khi đó là không nghĩ tới. Thế nhưng từ lúc từ Bách Hiểu Đường trở về thì ta đã nghĩ mỹ tỉ mỉ. Đã tỉ mỉ nghĩ lại, trên người điện chủ có rất nhiều những điểm đáng ngờ. Ý hàm cười thản nhiên. Thảo nào Tạp Tân lại chết ở trong tay của người. Trình độ của hắn so với người thì kém quá xa. Diệp Viễn cười nói. Điện chủ, người quá khen rồi. Ý hàm cười khanh khách. Ta còn ngại khen không đủ. Xem ra, ta quả nhiên là không có tìm sai người. Diệp Viễn liếc ý hàm thâm ý sâu sắc, nói. Điện chủ tự mình đến đây, chẳng lẽ là muốn tới trả nhân tình cho ta sao? Ý hàm oán trách, liếc nhìn Diệp Viễn, trên mặt mang theo vẻ phong tình, cười nói. Tiểu tử này cũng không có chịu giúp tỷ tỷ một chuyện nhỏ, còn bắt ta tới trả nhân tình sao? Diệp Viễn nổi da gà khắp người, cười nói. Cái điều này điện chủ muốn vội vàng cũng không được đâu. Nếu như mà ta đoán không nhầm thì đã có không ít vương thành ma dư đường hội tụ ở tại vương thành Tạp Bằng. Ta mở ra khai đàn giảng đạo, thực lực của cả huyết diêm điện cùng với ma dư đường trong hoàng thành Đạt Lan đều tăng thêm một cấp độ. Cái nhân tình này lớn đến giường nào, điện chủ hẳn là phải biết rõ đi. Không cần ta phải nói ra chứ. Vẻ mặt của Ý Hàm u oán, nhìn qua thì điềm đạm đáng yêu, thế nhưng thật ra lại muốn mạng người. Nàng thở dài. Ai... Tin tức của Hiếp Diên Điện đều là dùng chúng. Vậy nên hẳn là Vương Thành Điện Chủ biết đến sự tồn tại của người. Đương nhiên là sẽ không bỏ qua ta. Nhiều người như vậy tìm tới, ta cũng không thể nào đuổi hết đi được. Đừng có nhìn tỷ tỷ quản Huyết Diêm Điện. Tỷ tỷ cũng là khó xử lắm nha. Thần thái của kia của Y Hàm, nếu như ai khác trông thấy thì càng người có thể sẽ mềm nhũn. Chỉ là nếu như không phải là bởi vì đánh không lại nàng, thì Diệp Viễn đã sớm quát nàng từ lâu rồi. Thực lực của thực sự cái nữ nhân này tính toán thật là hay. Vừa muốn con ngựa chạy, vừa muốn con ngựa không ăn cỏ. Người cho rằng đóng giả khả ái thì thiếu gia sẽ bằng lòng người sao? Hai mắt Diệp Viễn nhíu lại, thản nhiên nói. Điện chủ cứ giết ta đi. Việc này không cần phải bàn nữa. Trong nháy mắt, vẻ mặt của Ý Hàm từ trời quang mây tạnh mà chuyển sang âm u cào thét. Một khắc trước còn nghĩ muốn mị hoặc Diệp Viễn, một khắc sau thì đã giống như là mặt phủ băng. Một cỗ sát ý mạnh mẽ lao tới, nhưng Diệp Viễn cũng không động, không một chút nào sợ hãi. Hắn ta biết chắc chắn là Ý Hàm sẽ không giết mình. Nàng tự mình đứng ra thu lại nhân tình của bản thân, nhất định là có việc cần mình làm. Quả nhiên sát ý của Ý Hàm hạ thấp xuống, tỏ ra buồn bã nói: Tiểu tử này, ngươi thật sự là khó chơi. Nói đi, điều kiện gì? Diệp Viễn mỉm cười. Hai điều. Cái thứ nhất, đây coi như là một nửa của nhân tình, bây giờ sẽ thực hiện. Điều thứ hai, một tháng sau, người triệu tập tất cả mọi người đến huyết chiến đài, ta sẽ liên tục giảng kinh nửa tháng. Còn việc có thể là lĩnh ngộ nhiều hay ít thì phải nhìn tạo hóa của bọn họ. Ta cũng không có nhiều thời gian để mỗi ngày hao phí ở tại đây đâu. À, còn có một chuyện nữa. Chính là cái tên khổng gì đó của ma dư đường Vương Thành Hắc Ngọc. Ta không có muốn nhìn thấy bọn hắn. Bảo bọn hắn cút đi. Diệp Viễn biết đến tất cả ân tình này để mà đổi thì tuyệt đối là Ý Hàm sẽ không bằng lòng. Cho nên hắn lấy lui làm tiến, trước tiên dùng một nửa nhân tình. Ý Hàm khẽ thở dài. Tiểu tử, thật đúng là một điểm thua thiệt người cũng không chịu. Được rồi, tỷ tỷ bằng lòng. Nói xong, Ý Hàm lấy ra khế ước tinh huyết, hơi bấm tay niệm chú. Tinh huyết ở bên trong khế ước bắt đầu bốc cháy lên. Lần này ngươi đã thỏa mãn rồi chứ? Từ khi tỷ tỷ ta bắt đầu lên làm điện chủ cho tới bây giờ, chưa có bao giờ phải chịu thiệt thòi lớn đến như vậy đâu. Vẻ mặt của Y Hàm đầy u oán nói. Diệp Viễn cũng không có muốn dây dưa về cái chủ đề này, vì vậy hắn nói: Điện chủ đại nhân đã đích thân tới, hẳn là chấp nhận một nửa cái nhân tình kia rồi sao? Y Hàm nhẹ nhàng thở dài, cười nói: Cái đồ quỷ sứ, cái gì cũng là không thể nào giấu giếm người nhà. Diệp Viễn không có tiếp lời, mà yên tĩnh chờ Ý Hàm nói tiếp. Huyết Diêm Điện chúng ta đã phát hiện ra được một di tích viễn cổ. Đáng tiếc là cái di tích kia chỉ có người từ cảnh giới ma quân trở xuống mới có thể đi vào. Hơn nữa, nếu như là cảnh giới ma tướng thì không được hơn 1.000 tuổi. Cảnh giới ma soái thì không có được hơn 300 tuổi. Thì không có được hơn 3.000 tuổi. Đến nơi đó, tất cả đều là những yêu nghiệt thiên kiêu trẻ tuổi nhất ở tại Hoàng Thành Đạt Lan. Mà danh ngạch của cảnh giới ma tướng cho tạp bằng Vương Thành chúng ta chỉ có một thôi. Cho nên, nhất định là phải tuyển người mạnh nhất mà đi. Mà người đó không có phải là ai khác, chính là người rồi. Ý Hàm nói. Diệp Viễn nghe vậy cười. Cho nên, người đã âm thầm dàn xếp, khiến cho ta cùng với cả tạp tần bùng nổ sinh tử chiến. Chính là vì để xem ai có tư cách tiến vào di tích viễn cổ sao? Ý Hàm nghe vậy, cười đáp. Đúng vậy, đây là thế giới cường giả vi tôn. Kẻ yếu thì nhất định là sẽ bị loại bỏ thôi. Khi Hàm nói ra những lời này, Diệp Việt cuối cùng cũng nhận ra rằng cái người đang đứng trước mặt mệt bây giờ chính là một vị chúa tể bá chủ một phương. Ở trước mặt nàng, phế vật không có giá trị lợi dụng, lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ. Hắn ở trong mắt nàng cũng lắm chỉ là một con cờ, một con cờ có chút thực lực mà thôi. Mặt của Diệp Viễn không đổi sắc, nói: vậy khi nào thì bắt đầu? 1 năm sau, ta sẽ lại tới tìm người. Cảnh giới ma tướng của người còn rất nhiều khoảng trống để mà tăng thêm. Trong khoảng thời gian này, cố gắng dùng nhiều đan dược một chút, tăng cao tu vi của mình lên, thì cơ hội của người sẽ càng lớn. Diệp Viễn gật đầu, ra vẻ là mình đã biết. Sau khi tiến ý Hàm đi, Diệp Viễn không khỏi rơi vào trầm tư. Lần này đi một chuyến đến ma tộc, mục đích của hắn cũng đã đạt được, vốn đã không có ý định ở lại lâu thêm nữa. Chỉ là Diệp Viễn không ngờ tới việc làm của hắn vậy mà lại thu hút sự chú ý của điện chủ Huyết Diêm Điện. Dĩ nhiên, khi ý Hàm quyết định chọn hắn, thì nhất cử nhất động của hắn đều sẽ bị nàng khống chế. Muốn thoát thân dưới tay của một cường giả cấp bậc ma quân thì gần như đó là điều không thể. Còn cái khế ước huyết tình kìa, Diệp Viễn căn bản là không có để nó vào trong mắt. Cái thứ đồ chơi đó đúng thật là cực kỳ tinh diệu. Đối với người khác mà nói thì sức ràng buộc của nó rất lớn, thế nhưng đối với Diệp Viễn căn bản là vô dụng. Diệp Viễn đã luyện hóa tiểu thông thiên sơn, muốn dùng loại khế ước chỉ lực này để mà đi đối phó với Diệp Viễn đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Làm sao Diệp Viễn có thể mang tính mạng của mình ra vào trong tay của người khác được. Lúc này hắn giả vờ nghe lời, cố ý tỏ ra ủy khuất, thực ra là muốn diễn cho ý Hàm xem, để cho nàng cảm thấy Diệp Viễn hắn vẫn là rất kiêng kỵ cái khế ước huyết tình này. Hiện tại mà xem, hiệu quả cũng thật sự là không tệ. Chỉ là chuyến đi đến di tích viễn cổ này, hắn không đi thì không được rồi. Mấy ngày gần đây, tâm trạng của Khổng Tiêu rất là phiền muộn. Việc khác thì không nói, chỉ là khi Ô Hạo cùng với Thiết Tâm phái người đến Ma Dự Đường ở tại Vương Thành Tạp Bằng thám thính một vòng, thì phát hiện ra trình độ của Ma Dự Đường ở tại Tạp Bằng Vương Thành đã sớm vượt trội hơn xưa khá nhiều. Mà Ô Hạo cùng với Thiết Tâm cũng không có phải là cái hạng bình thường, bọn hắn làm sao mà không biết sự lợi hại của Đại sư Nguyên Tiêu. Nửa tháng này, hai người bọn hắn ngày nào cũng đến Ma Dược Đường, cho dù là có đuổi cũng không chịu đi. Hai cái tên khốn này, bọn hắn rõ ràng là đã sớm biết, vậy mà lại dám chơi xỏ mình. Lúc ban đầu, Khổng Tiêu còn tưởng rằng cho dù là Đại sư Nguyên Tiêu có trâu bò đến mức nào đi nữa, còn không có phải là đều sẽ nghe theo lời của điện chủ sao. Hai đại điện chủ cùng bàn việc thì Nguyên Tiêu không có đủ tư cách tới từ chối. Ai ngờ khi mà hắn đi cầu kiến điện chủ thì điện chủ lại nói rằng nàng không có cách nào ảnh hưởng đến quyết định của đại sư. Người đã đắc tội với đại sư rồi thì chính người tự cầu phúc đi. Lúc này đây, Khổng Tiêu cảm thấy cực kỳ là tuyệt vọng. Ngay cả lời nói của điện chủ mà cũng đã không có trọng lượng mấy, vậy phương pháp luyện dược kia là phải trâu bò đến cỡ nào. Ngay lúc này thì một tin tức cực kỳ quan trọng nữa lại truyền đến. Ngũ trưởng lão Mông Kỳ của Ma Dược Đường đã đột phá thành công, tấn thăng thành một ma dược sư tam tinh. Cái tin tức này, bất kể là ở tại Ma Dược Đường của Tạ Bằng Vương Thành hay là tại Ma Dược Đường ở tại Vương Thành của hắn ta thì đều chính là một quả bom nặng ký. Mông Kỳ chính là một nhị tinh ma dược sư lão luyện, hắn đã dừng ở tại cảnh giới này đến cả vạn năm. Thật sự nếu như không có kỳ ngộ, cả cuộc đời sau này cũng chỉ có thể dậm chân ở tại chỗ. Thế nhưng bây giờ, hắn cư nhiên lại đột phá. Nếu như nói, cái này không có quan hệ gì với Nguyên Tiêu đại sư, còn anh chết thì bọn hắn cũng không tin. Dần dà, ở tại Tạ Bằng Vương Thành, một ít tin tức được ma dược sư ở đó truyền ra bên ngoài. Thời gian Nguyên Tiêu đại sư giảng đạo cho đám người ở tại Ma Dược Đường mới chỉ có qua có hơn nửa năm. Chỉ trong thời gian có hơn nửa năm là có thể bồi dưỡng ra được một tên ma dược sư tam tinh sao? Cái vị Nguyên Tiêu đại sư này thật sự chính là hóa mục nát thành thần kỳ. Hiện tại, Khổng Tiêu đã là sớm mối hận đến phát điên. Mắt nhìn thấy từng nhóm người cùng nhau mà đến, lòng của hắn giống như là kiến bò cháo nóng. Đây chính là nhiệm vụ mà thượng cấp giao cho. Người khác thì thắng lợi trở về. Nếu như bởi vì hắn đắc tội với Nguyên Tiêu đại sư mà trở về tay không, tội của hắn ta chắc chắn là không nhỏ. Nhìn thấy Diệp Viễn không nhanh không chậm đi tới Ma Dược Đường, Khổng Tiêu lập tức lao ra nghênh đón. Nguyên Tiêu đại sư, ngài đã tới rồi sao? Khổng Tiêu xun xoe nói. Diệp Viễn liếc nhìn hắn ta, mặt không có thay đổi một chút nào, vòng qua bên cạnh. Khổng Tiêu biết rõ cửa ải này không dễ vượt qua, cũng không thèm để ý, cố gắng bám theo Diệp Viễn đi vào bên trong. Đại sư, ngày đó đều là do ta có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, mong đại sư đại nhân đại lượng, không chấp nhận với kẻ tiểu nhân giống như ta. Khổng Tiêu nịnh nọt. Diệp Viễn bước vào bên trong Ma Dược Đường. Ở nơi đây đã có rất nhiều những người đang chờ nghe, đang chờ cầu đàn. Hắn đi tới Dược Đình, được đề riêng ở đó, thản nhiên nói. Những lời ta đã nói như trước. Những lời ta đã nói giống như là nước hắt ra ngoài, sẽ không có thu hồi đâu. Ma Dược Đường của Hắc Ngọc Vương Thành đã bị xếp vào sổ đen rồi. Còn là nếu như mà dám xuất hiện ở đây, vậy thì mọi người không cần phải đứng đây chờ ta nữa đâu. Ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều tập trung tới trên người của Khổng Tiêu. Sắc mặt của Khổng Tiêu cũng lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn âm trầm nói, Nguyên Tiêu đại sư, ngài nhất định là phải làm tới tuyệt tình như vậy sao? Diệp Viễn cười. Ai cũng phải vì việc làm của mình mà trả giá. Ví như ngày hôm qua, ta một kiếm phế người đi. Hôm nay, ta lại nói một tiếng là xin lỗi người. Người có thể là tha thứ cho ta không? Vì vậy, xin mời người đi cho. Mấy ngày này, Ô Hạo cùng với cả Y Mạt đã giao lưu với nhau khá nhiều. Hắn đã bị thuật luyện dược của Y Mạt dọa sợ mất mật. Hắn cứ ngỡ rằng thuật luyện dược của Y Mạt còn lâu mới sánh bằng được hắn ta. Vậy mà bây giờ, tài luyện đan của Y Mạt đã toàn diện vượt qua. Điều này làm cho Ô Hạo không khỏi khiếp sợ. Chỉ hơn nửa năm thời gian, thực lực của Y Mạt lại tăng lên tới nhiều như vậy. Đây quả thực chính là đang nói đùa. Tu vi luyện dược chính là theo thời gian mài giũa mà tăng lên. Thời gian có nửa năm, cho dù là có tiến bộ thì cũng chỉ là nhỏ bé không đáng kể mới đúng. Thế nhưng Y Mạt tiến bộ hơn nữa lại còn vô cùng là rõ ràng, có thể khiến cho người ta tận mắt nhìn thấy được luôn. Thảo nào khi mà chứng kiến vị ma dược sư nhị tinh Nguyên Tiêu này, ngay cả ma dược sư tam tinh giống như là Y Mạt cũng là điều vô cùng cung kính. Hiện tại đây là thời điểm Ô Hạo thể hiện thái độ của mình. Khổng Tiêu, không phải là ta đã muốn nói với người, nhưng người hôm đó thực sự là quá đáng mà. Nguyên Tiêu đại sư đã đem người vào sổ đen, lẽ nào người còn muốn làm mất mặt của đại sư trước mặt tất cả của tất cả mọi người tại đây sao? Mời ra ngoài đi, nếu như không, người chính là đang đắc tội với tất cả mọi người ở đây đó. Ô Hạo trầm giọng nói. Thiết Thầm cũng lập tức đứng ra. Khổng Tiêu, mời đi ra ngoài đi. Lẽ nào chỉ bởi vì một cái kẻ giống như người mà lại hại cho tất cả mọi người tại đây không có thấy được đại sư luyện đan sao? Đúng như vậy, người đắc tội với Nguyên Tiêu đại sư thì cũng thôi đi, đừng có làm liên lụy đến chúng ta. Mau biến ngay, chúng ta đã đợi Nguyên Tiêu đại sư ở đây nửa tháng trời. Người muốn chết thì cậy xác người, đừng có kéo chúng ta xuống nước. Ta còn phải chờ Nguyên Tiêu đại sư tới luyện đan cứu mạng nhà. Người còn không mau cút nữa thì ta sẽ liều mạng với người đó. Lúc này, tất cả mọi người ở bên trong Ma Dược Đường đều chĩa mũi nhọn về phía Khổng Tiêu. Khổng Tiêu phát hiện ra mình bây giờ giống như là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Mà thái độ của hai người Ô Hạo cùng với Thiết Tầm càng làm cho hắn ta nổi cơn thịnh nộ. Hai cái tên này chính là muốn dẫm lên xác của mình để mà lấy lòng của Nguyên Tiêu. Hắn phát hiện mình không có thể nào ở đây lâu thêm nữa. Hắn dám khẳng định rằng nếu như mà dậy ở lại, chắc chắn là người ở đây sẽ ăn tươi nuốt sống hắn ta. Thiết Tầm, Ô Hạo, ta nhớ mặt hai cái tên khốn các người rồi đó. Đi thử đi, ai sợ ai chứ? Ta cũng không tin, nghe cái tên tiểu tử này giảng đạo, các người có thể là một bước thăng thiên. dứt lời thì Khổng Thiều phẫn hận rời đi. Hắn cho rằng tốt xấu gì thì hắn cũng là một tên ma dược sư tam tinh, ma dược đường đường chủ, Diệp Viễn kiểu gì cũng sẽ phải nể mặt hắn ta. Ai ngờ đâu cái tên tiểu tử này lại được một điểm mặt mũi cũng không cho. Lần này thì tốt rồi, đứng trước tất cả mọi người, thể diện của hắn ta cũng đã mất sạch. Đối với việc vặt vãnh thế này, Diệp Viễn căn bản là cũng không có hề để trong lòng. Hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, sự kiêu ngạo của hắn không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Khổng Tiêu dám ngang nhiên khinh nhờn vinh quang của một luyện dược sư, hắn ta sẽ phải gánh chịu lấy hậu quả. Được rồi, tiếp theo đây, ta sẽ bắt đầu luyện đan. Diệp Viễn thản nhiên nói. Các luyện dược sư khác muốn luyện đan cần đủ những loại yêu cầu, riêng Diệp Viễn thì lại không. Chỉ cần không có người đến quấy rối, cho dù là ở phía dưới có náo nhiệt đến đâu thì cũng không thành vấn đề gì. Đây là lần đầu tiên mọi người quan sát Nguyên Tiêu đại sư luyện đan, từng người đều là nín thở, không có chớp mắt, sợ rằng sẽ bỏ lỡ chuyện gì. Ai nấy trong lòng đều vô cùng là kích động lên. Cho dù là Diệp Viễn không yêu cầu, thế nhưng trong ma dược đường lúc này im phăng phắc, cơ hồ một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Khi Diệp Viễn luyện chế xong viên đan dược đầu tiên, những tên ma dược sư kia mới chợt tỉnh ngộ. Cái này, thế là đã xong sao? Ô Hạo chớp mắt vài lần, vẻ mặt giống như không thể nào tin tưởng nói. Thì đây chỉ là một viên nhị giai hạ phẩm thần đan, phần lớn người ở đây đều có thể luyện chế ra được. Thế nhưng từ khi bắt đầu luyện chế cho đến bây giờ, cũng chỉ mới có hơn một canh giờ. Đây thật sự là quá nhanh rồi. Đám người y mạt thì lại đã nhìn mãi thành quen, đắc ý nói. Sao lại không có thể chứ? Nếu không, người cho rằng tại sao chúng ta lại tôn kính đại sư đến như vậy? Nguyên Tiêu đại sư luyện chế nhị giai thần đan phổ thông tuyệt đối là không có vượt quá một canh giờ. Một ít đan dược khó luyện chế hơn, ngày ấy cũng sẽ mất không quá 3 canh giờ đâu. Ô Hạo nghe vậy mắt trợn trừng, không dám tin tưởng. Không phải chứ, cái này cũng là quá khoa trương rồi. Phẩm chất của đan dược này thế nào vậy? Y mặt cười. Người cứ xem một chút đi, chẳng phải là sẽ biết sao. Lúc này Diệp Viễn mở lò xà, đan đã thành. Những người cầu đan kia sắc mặt chướng hồng lên, vô cùng là kích động. Mặc dù còn không có cầm đan dược ra khỏi lò, thế nhưng mà hắn tuyệt không cần phải lo lắng về phẩm chất của đan dược này. Bàn tay Diệp Viễn khẽ động, đan dược bay ra, nhẹ nhàng rơi vào trong hộp ngọc đựng đan dược. Ánh mắt của đám người Ô Hạo ngưng trọng, nhìn về phía đan dược mà hoảng sợ không thôi. Tuyệt phẩm. Cha mẹ ơi, một canh giờ mà có thể luyện chế ra được thiên phẩm thần đan. Mắt ta không có bị hỏng đấy chứ. Không chỉ một mình hắn ta khiếp sợ, nhưng tiếng thán phục liên tiếp vang lên. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều đã bị thuật luyện đan siêu phàm nhập thánh của Diệp Viễn dọa cho khiếp sợ. Luyện đan thuật của Diệp Viễn thật là quá mức huyền diệu. Bọn hắn xem mãi cũng không hiểu nổi. Chỉ có cảm giác một cỗ đạo uẩn vờn quanh, lo luyện đan. Thế nhưng, bọn hắn vẫn có thể nhận biết được phẩm cấp của đan dược. Một tên ma dược sư nhị tinh có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thần đan chỉ trong có một canh giờ. Điều này quả thực là không có thể nào tưởng tượng. Bọn hắn cũng là mới thấy qua lần đầu. Tuyệt phẩm đan dược bình thường chỉ có luyện dược sư cao giai luyện chế đan dược thì mới có tỷ lệ nhất định luyện chế ra. Liền nói, những ma dược sư tiêu chuẩn của ma tộc đi, ma dược sư tam tinh có thể luyện chế ra nhất giai tuyệt phẩm thần đan đã là cảm tạ trời Phật, là cơ hội vạn lần mới có được một lần. Còn về nhị giai tuyệt phẩm thần đan sao, chính là si tầm vọng tưởng, người si nói mộng. Tuyệt phẩm thần đan, lại là tuyệt phẩm thần đan, cả đời ta cũng chưa có bao giờ thấy qua nhị giai tuyệt phẩm thần đan như vậy. Một tên ma dược sư nhị tinh kinh hồ. Những tên võ giả đến cầu đan dược kia dùng ánh mắt khinh bì nhìn cái tên này rồi nói. Đan dược mà đại sư Nguyên Tiêu luyện chế thấp hơn thiên phẩm thần dài, ngày ấy còn là khinh thường không lấy giả. Các người kinh hãi như vậy làm cái gì chứ? Chưa có thấy sự tình như vậy bao giờ sao? đúng là cái bọn nhà quê. À đúng rồi, cái tên vừa mới bị đuổi ra ngoài kia là mà dược sư Tam Tinh có đúng hay không? Hay à, tên kia khẳng định là mất não rồi, mới dám đắc tội với đại sư Nguyên Tiêu như vậy. Cho dù là ma dược sư Tam Tinh đứng ở trước mặt của đại sư Nguyên Tiêu, cũng phải cung kính mà kêu một tiếng là lão sư đó. Một tên võ giả khác nói, thấp hơn thiên phẩm, không có thèm lấy ra sao? Khóe miệng của tên ma dược sư nhị tinh kia co quắp. Từ khi hắn bắt đầu luyện dược cho tới bây giờ, còn chưa bao giờ luyện chế ra thiên phẩm đan dược. Không đúng, thậm chí là cực phẩm, còn chưa có luyện chế ra bao giờ. Những tên ma dược sư của tạp bằng ma dược đường hình như là đối với một màn này sớm nhìn mãi thành quen, cũng chẳng thấy làm gì lạ. Ngược lại là Diệp Viễn quả thật là luyện chế ra thiên phẩm đan dược. Ngược lại là Diệp Viễn nếu như quả thật luyện chế không ra thiên phẩm đan dược thì bọn hắn mới cảm thấy là lạ. Hai người Ô Hạo cùng với cả Thiết Tâm nhìn nhau đều nhìn ra được vẻ khiếp sợ trong ánh mắt của đối phương. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết sự lợi hại của đại sư Nguyên Tiêu, thế nhưng bọn hắn cũng không nghĩ đến đại sư lại có thể lợi hại đến trình độ như vậy. Chỉ cần xem xét quá trình luyện đan, Nguyên Tiêu đại sư và bọn họ thật sự là không có cùng một đẳng cấp, giống như là hai người ở thế giới khác nhau vậy. Thật là ma dược sư Tam Tình, vậy mà lại xem không hiểu một tên ma dược sư nhị tình luyện chế đan dược là như thế nào. Ở tại trước mặt Diệp Viễn, bọn hắn giống như là những phàm nhân không biết tu luyện, nhìn thấy tiên nhân phi thiên độn địa. Mà dù biết đối phương lợi hại, thế nhưng lợi hại hơn là bọn hắn căn bản là không có hiểu Diệp Viễn làm gì. Giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy may mắn không gì sánh bằng khi mà cùng với cả Khổng Tiêu kia phân rõ ranh giới. Nếu như mà bỏ qua lần giảng đạo này, bọn hắn sẽ hối hận cả đời. Người tiếp theo, Diệp Viễn thản nhiên nói. Tên võ giả trước đó nhận lấy đan dược, thiên nhân vạn tạ cảm khái rời đi. Tên võ giả tiếp theo mang theo linh dược cùng với đan phương của mình tới. Diệp Viễn gần như chẳng cần phải nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu luyện. Đám người Ô Hạo lại nín thở nhìn Diệp Viễn luyện đan không chớp mắt, rất sợ là mình sẽ bỏ lỡ bất cứ chi tiết gì. Tuyệt phẩm, vẫn là tuyệt phẩm. Qua nửa ngày, những người tới đây quan sát đã xem đến mức đần cả người già. Nhìn thấy biểu hiện ở trên gương mặt của những người này, nhóm ma dược sư của tạp bằng ma dược đường cảm thấy điều là vô cùng thích thú và đắc ý. Trước đây không lâu, bọn hắn cũng giống như những người này, cũng là vô cùng khiếp sợ. Bất quá qua thời gian dài thì bọn hắn đã sớm chết lặng rồi, cũng đã lấy đó làm thói quen. Trình độ luyện đan của đại sư Nguyên Tiêu các bạn là không có phải là thứ mà bọn hắn có thể tưởng tượng. Chính vì vậy, trên dưới tạp bằng ma dược đường mới cùng phụng Diệp Viễn giống như thần linh. Đến buổi tối thì Diệp Viễn mới chậm rãi đứng lên, nói: hôm nay chỉ tới đây thôi, ngày mai lại tiếp tục. Tất cả mọi người đều nghiêm nghị đứng lên, tự động tách ra một con đường, nghiêm túc hành lễ, nhìn theo hướng mà Diệp Viễn rời đi. Thần kỳ, quả là quá thần kỳ, hóa ra đan dược lại có thể luyện chế như vậy. Ô Hạo thở dài nói, chuyến đi này thật đúng là không uổng phí, quả thật là vô cùng giá trị. Thật sự là ước được giống như là các người, ngày ngày để có thể nhìn thấy được Nguyên Tiêu đại sư luyện đan. Thiết Tâm vô cùng hâm mộ nói, khó trách mà thực lực của mỗi người các người lại đột nhiên tăng mạnh đến như vậy. Có Nguyên Tiêu đại sư dạy bảo, chúng ta thật sự là hâm mộ các người, muốn không tăng cũng không được nha. Lại một tên ma dược đường chủ nữa nói, hết tập 261. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.